Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều thây ma du đãng. Ba phòng trừng, tất cả dị năng giả có năng lực đều sẽ đến thành phố Bi. Hiện tại chỉ có căn cứ thành phố hoàn hảo không tổn hao gì. Việc này cứ giao cho con đi. A bác, cậu nên nghỉ ngơi đi. Cả chú nữa, hai người đã lo nghĩ nhiều ngày rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Chú ý giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Đặc biệt A bác, trên đường cậu luôn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gần như chưa từng chợp mắt. Bây giờ về nhà rồi, nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau. Đừng quên, Tiểu Dịch và chú đều dựa vào cậu. Giá Húc vẫn rất lo lắng cho Mộc bác. Tiểu Dịch mê man thế này, chỉ sợ bạn tốt cố sức rồi cuối cùng lại ngã bệnh. Mộc bác đương nhiên không có yếu ớt như Giá Húc nghĩ. Ở trên đường sợ gặp tập kích trì hoãn thương triệt. Bây giờ trở về căn cứ, mặc dù là người trong lòng nhưng hắn cũng không cậy mạnh. Bởi vậy không từ chối. A Húc, có lẽ thời gian sắp tới tôi sẽ không trông nom chuyện căn cứ được. Có chuyện gì thì cậu bàn bạc với ba và Tống Triều. Tôi phải chăm sóc Tiểu Dịch và nhanh chóng nâng cao thực lực. Yên tâm đi, căn cứ cứ giao cho tôi. Chờ Giang Thành đến, công việc của tôi sẽ giảm bớt. Cậu an tâm thăng cấp. Giữa đường Giang Thành dẫn một nhóm người về thành phố Si. Dù sao cũng là binh lính của mình, có thể cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tính thời gian, phòng trừng cũng sắp tới thành phố Bi. Thu xếp mọi chuyện xong, Mộc bác lại trấn an Mộc Phong vài câu. Sau đó dùng cơm rồi về thẳng phòng. Thương Triệt vẫn ngủ say như cũ. Đôi mắt sáng ngời đóng chặt, che khuất phong thái động lòng người bên trong. Lông mi thật dài hình thành bóng ma bên dưới đôi mắt. Gương mặt tinh xảo lúc này thoạt nhìn cực kỳ nhu thuận. Mộc bác hôn lên cái trán trắng nõn. Tiểu Dịch, mau tỉnh lại. Nhìn Thương Triệt một hồi, Mộc bác bắt đầu ngồi bên cạnh nâng cao tinh thần lực. Tình cảnh Thương Triệt lúc này rất huyền diệu. Cậu còn ý thức và biết những chuyện xảy ra xung quanh, chỉ là không thể tiếp xúc. Tinh thần lực không thể xuyên thấu ra ngoài, thậm chí liên hệ với không không. Nhíu mày nhìn sương mù dày đặc xung quanh, Thương Triệt rốt cuộc hiểu lý do tại sao khi ở đế quốc tinh tế, thầy luôn nhấn mạnh không được sử dụng tinh thần lực quá giới hạn. Bởi vì sau đó sẽ bị phản phệ. Thương Triệt biết mình sẽ không chết, nhưng tinh thần lực của cậu bây giờ không có cách nào chống lại sương mù dày đặc xung quanh. Đây là tác dụng phụ. Lúc trước đề cao bao nhiêu trong đầu sẽ hình thành lực cản bấy nhiêu. Trừ phi tinh thần lực bản thân có thể phá tan tầng lực cản này, bằng không đừng mơ tưởng có thể tỉnh lại. Thương Triệt buồn bực. Như vậy cậu phải đợi bao lâu hả? Bây giờ cậu chỉ là một đạo tinh thần lực tồn tại trong đầu, lại không có ngoại vật trợ giúp thăng cấp. Thương Triệt ngồi cau mày, đau khổ suy nghĩ. Nửa ngày sau, Thương Triệt cuối cùng buông tha. Ngồi đó suy nghĩ vô ích còn không bằng luyện tập. Cậu không tin Thương Triệt cậu không qua được. Từng đạo năng lượng vàng đậm chợt ẩn chợt hiện trong không gian tràn ngập sương mù. Đảo mắt đã qua 3 tháng. Thăng cấp là không giới hạn, yêu cầu thời gian cũng rất dài. Cả thân và tâm Mộc bác đều ở bên cạnh Thương Triệt. Năng lực cũng từng bước nâng cao. Rất nhanh đột phá cấp 4, đạt tới cấp 5. Mộc bác mở mắt ra, nhìn Thương Triệt vẫn ngủ say như cũ. Xong. Hắn có thể cảm nhận được, Thương Triệt hiện tại rất tốt, lại in lên trán một nụ hôn. Mộc bác đi ra khỏi phòng, cái hắn cần bây giờ là rèn luyện thực tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78 sinh hoạt mọi người từ từ ổn định lại. Từ khi Tây Ma biến mất, sóng Tây Ma quy mô lớn không còn dễ bùng nổ nữa. Cuộc sống mỗi ngày người trong căn cứ rất phong phú. Ngoại trừ chuyện cần làm hàng ngày, mọi người sẽ ra ngoài dọn dẹp thây ma. Đại chiến mấy tháng trước tiêu diệt phần lớn người ngoài hành tinh, số còn sót lại cũng không gây nổi sóng gió gì. Các dị năng giả thường xuyên tổ đội ra ngoài giết quái. Thời tiết cuối thu mang theo hơi lạnh, người sống sót ở thành phố Bi vừa thu hoạch lớn treo trên mặt nụ cười thỏa mãn. Đã lâu Mộc bác không ra khỏi nhà, đi một vòng căn cứ. Thấy mọi người bận rộn làm việc hắn thật vui mừng. A bác, thấy Mộc bác ra ngoài, Giá Húc rất vui, cừ thật, lại thăng cấp. Mộc bác nhìn Giá Húc tinh thần phấn chấn, cười nói, cậu cũng không tệ.

chúng ta còn có thể dẫn một nhóm người ra ngoài gieo trồng. Trước kia mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Giá Húc đều phải dẫn người bình thường theo. Sau khi dị năng giả tiêu diệt thây ma, người bình thường sẽ gieo trồng này nọ. Một thời gian sau thì dị năng giả phía trước tiêu diệt thây ma, người bình thường phía sau thu hoạch. Mặc dù có tính nguy hiểm, nhưng mọi người rất vui. Yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy. Tất cả chúng ta có thể quang minh chính đại đi khắp cả nước. Một bác tin chắc, sẽ có một ngày thây ma bị diệt sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79. Việc dọn dẹp thây ma đối với đám người Mộc Bác đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau một ngày mệt mỏi trở lại căn cứ, chú Lâm đã chuẩn bị bữa tối. Thiếu gia về sớm, chú Lâm đón lấy áo khoác Mộc Bác. Ở bên ngoài có hơi lạnh nhưng trong nhà có thể mặc ít một chút. Hôm nay thu hoạch không tệ, có nhiều người ra ngoài làm nhiệm vụ nên về sớm. Thì ra là thế, tóm lại là các cậu có bản lĩnh. Thiếu gia rửa tay đi rồi dùng cơm. Dạ, chú Lâm vất vả, con đi xem tiểu dịch trước. Nói xong Mộc Bác liền xoay người đi lên lầu. Thương Triệt vẫn ngủ như cũ. Mộc Bác ngồi cạnh giường, hôn hôn một cái. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, chỉ ra căn cứ nửa ngày thế mà làm hắn nhớ mong đến như vậy. Tiểu dịch, nhanh nhanh tỉnh lại. Trong thời gian ngắn là không thể thăng cấp. Mộc Bác đành phải tiêu phí thời gian cho việc xây dựng căn cứ. Cứ như thế lại một tháng qua đi, sương mù dày đặc trong không gian đã trở nên mỏng manh. Thương Triệt mở mắt, trong mắt hiện lên ý cười thản nhiên. Phá! Xoảng một tiếng, sương mù tựa hồ bị đông cứng, sau đó vỡ vụn như thủy tinh. Cảm giác quay trở lại, Thương Triệt hiện đã ở trong thân thể mình. Không không đang đấu võ mồm với Mông Á đột nhiên cứng ngắc. Chờ lấy lại tinh thần, người đã phóng về phía Mộc gia. Này, nhóc mập mạp, ngươi chạy đi đâu vậy? Giá Húc hết sức buồn bực. Ngu ngốc, chủ nhân tỉnh rồi. Thật ra người cảm ứng đầu tiên không phải không không mà là Mộc Bác. Tinh thần lực của hắn dường như có cùng nguồn gốc với Thương Triệt. Bởi vậy cảm ứng Thương Triệt rất mãnh liệt. Đương nhiên, chính yếu là hắn vẫn luôn chú ý Thương Triệt. Vì thế, khi không không kích động chạy đến Mộc gia lại bị một đạo lực lượng vô hình ném ra. Không không lập tức nhăn nhó, chủ nhân lớn. Tuy chủ nhân lớn đánh không lại nó, nhưng chủ nhân nhất định sẽ giúp chủ nhân lớn. Bé thật biết thân biết phận, không không ngồi bên cạnh vẽ vòng tròn đợi. Chủ nhân lớn gì đó đều thật đáng ghét. Inh Giá Húc đến sau thấy kết cục của không không thì thức thời ở phòng khách chờ. Dù sao hai vị kia cũng biết mọi người chờ. Hẳn là sẽ nhanh ra. Giá Húc vuốt mũi nhìn trời. Có lẽ vậy đi. Nhìn Thương Triệt ngồi trên giường mỉm cười nhìn mình, Mộc Bác chỉ cảm thấy đợi chờ giờ khắc này thật lâu. Tiểu dịch của hắn rốt cuộc tỉnh lại. Mộc Bác nhào qua, ôm chặt em trai kiêm người yêu của mình vào lòng. Thương Triệt cũng ôm lại Mộc Bác. Nếu không phải muốn nhanh chóng ra ngoài gặp anh trai, cậu sẽ không đột phá nhanh như vậy. Một tiếng gọi này thiếu chút nữa khiến Mộc Bác rơi nước mắt. Tiểu dịch, cuối cùng em cũng tỉnh. Vâng, em đã tỉnh. Sau này cũng sẽ không xảy ra những chuyện thế này nữa. Có xa nhau mới biết gặp nhau là cỡ nào khó. Anh, có phải... Em quên nói, em yêu anh. Thương Triệt thì thầm bên tai Mộc Bác. Những ngày bị nhốt trong sương mù, không ai biết cậu nhớ Mộc Bác điên cuồng thế nào. Khi đó cậu nghĩ, nếu cậu bị nhốt cả đời thì sao? Hoặc khi cậu ra thì đã là cảnh còn người mất. Thế sự xoay vần, nếu cậu không thể chính miệng nói với anh trai, cậu yêu anh trai, cậu sẽ tiếc nuối suốt đời. Không còn lưỡng lự, cậu yêu Mộc Bác, rất rất yêu. Mộc Bác cả người chấn động, hai tay giữ chặt vai Thương Triệt, có chút run rẩy hỏi, tiểu dịch, em nói. Hắn luôn chờ một chữ, thích, của cậu. Nhưng nào biết sẽ có kinh hỉ lớn hơn. Thương Triệt nhếch môi một cái. Hình như chỉ khi gặp chuyện của mình anh trai mới thiếu tự tin như vậy. Em nói, em yêu anh. Thương Triệt yêu Mộc Bác, rất rất yêu. Thương Triệt không kịp nói câu kế tiếp, bởi vì Mộc Bác đã hôn cậu. Cảm giác mềm mại, hơi thở tươi mát, giống hệt như trong trí nhớ. Mộc Bác tưởng nhớ đến phát cuồng, đầu lưỡi liên tục chiếm đoạt khoang miệng Thương Triệt, dường như muốn cướp hết tất cả hô hấp của đối phương. Thương Triệt bị động tiếp nhận. Cậu rất ngây thơ trên phương diện tình cảm. Chỉ chốc lát sau đã bị Mộc Bác hôn đến mắt mù sương. Trên gương mặt thanh lãnh cũng mang theo quyến rũ. Lạnh lùng trong sáng, đôi mắt Mộc Bác ám trầm nhìn gương mặt Thương Triệt. Ngón tay vô thức vuốt ve má Thương Triệt. Tiểu Dịch, ba và mọi người rất nhớ em. Nếu không bận tâm Mộc Phong và đám người kia, Mộc Bác đã ăn ngay người này vào bụng. U ám nặng nề, nhưng Mộc Bác biết Mộc Phong đã lo chết đi được. Không thể làm gì khác hơn là áp chế xúc động nơi nào đó, kéo Thương Triệt từ trong mê muội về. Thật ra khi Tiểu Dịch mê muội nhìn có hơi ngốc manh, tuyệt không giống bình thường khôn khéo. Ngốc một cách đáng yêu, Thương Triệt quả nhiên lấy lại tinh thần, có chút ảo não với biểu hiện vừa rồi của mình. Sửa sang lại biểu cảm mới đi theo Mộc Bác ra ngoài. Quả nhiên, người nên tới đều tới. Tất cả ngồi trong phòng khách đôi mắt trông mong nhìn phía cầu thang. Tiểu Dịch, Thương Triệt vừa xuống, Mộc Phong liền nhịn không được kêu lên. Sau đó vội vã lôi kéo Thương Triệt nhìn trái nhìn phải. Con rốt cuộc tỉnh lại, rốt cuộc tỉnh lại. Mộc Phong trào dâng nước mắt. Đứa con trai nhỏ được ông bảo vệ nhất lại nhiều lần gặp nguy hiểm trong mặt thế này. Bản thân người làm cha như ông lại không có cách nào giúp được. Trong lòng Mộc Phong cảm thấy thật có lỗi với con. Người còn lại tự giác giản lược xưng hô Mộc Phong gọi Thương Triệt. Mấy ngày nay bọn họ đã rõ ràng chuyện giữa Thương Triệt và Mộc Dịch. Đây không phải là vấn đề bọn họ có thể chạm đến. Ai quản Thương Triệt có phải là Mộc Dịch hay không? Chỉ cần cậu vẫn là bạn tốt, là anh em tốt của bọn họ, là Thương Thiếu luôn bảo hộ căn cứ thành phố Bi, bọn họ liền bội phục và đi theo. Ba, con đã khỏe rồi, không còn vấn đề gì nữa. Thương Triệt nhanh chóng an ủi. Mộc Phong gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Chú Lâm, con đã không sao. Thấy ông sau khi cậu xuống liền nhịn không được rơi nước mắt. Thương Triệt lại an ủi một phen. Tiểu thiếu gia đừng quan tâm đến tôi, chỉ là tôi vui quá thôi. Lâm quản gia cười ha ha lau nước mắt. Tiểu thiếu gia rốt cuộc không sao. Người còn lại thấy hai ông cụ cảm xúc yên ổn mới tiến lên. Giá Húc trực tiếp đánh một quyền lên vai Thương Triệt. Tình cảm muốn biểu đạt không cần nói cũng biết. Thương Triệt cũng mỉm cười. Nhìn phần Giá Húc lo lắng cho cậu, sau này cậu sẽ bớt đầy Giá Húc. Thương Triệt còn chưa nghĩ xong. Một ý thức mãnh liệt liên kết với cậu. Thương Triệt biết là không không. Quả nhiên, không không lập tức nhào đến. Mập mạp cảm thấy mấy tháng nay nó giống như trẻ con bị gửi nuôi, cực kỳ ngược tâm. Bây giờ tìm được phụ huynh, đương nhiên phải khóc lóc kể lể đủ loại. Cậu an ủi, cậu vuốt ve hu hu. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Không không bị mông á khi dễ rất thê thảm. Wa a a a. Mọi người một đám quạ đen bay qua cảm giác thế nào? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, có chút việc, vì thế viết ngắn edit nói ra suy nghĩ của mình, chương ngắn, edit thiệt là sướng, ước gì chương nào cũng thế bay tơ, ta đồng ý với editor A, 3C, chuyện được phát tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 80 Thương Triệt không hề mong đợi gì ở không không. Bất quá nghĩ đến khoảng thời gian mình ngủ say không không miễn cưỡng coi như đạt yêu cầu, Thương Triệt quyết định xem nhẹ một số khuyết điểm của nó. Vì vậy có chút bao dung xoa xoa đầu không không, không không hạnh phúc hít đôi mắt nhỏ, sau đó khiêu khích nhìn mông á một cái. Mông á mắt cũng không nâng, tỏ vẻ không thấy. Khóe miệng Thương Triệt co rút, bàn tay đặt trên đầu không không trong nháy mắt cứng ngắc. Có một siêu não ấu chỉ như vậy có phải rất mất mặt. Biết được ý tưởng em trai nhà mình, Mộc Bác chi kỷ túm không không ra. Không không vung vẫy hai chân tỏ vẻ bất mãn. Giang Thành tấm tắc nhìn Thương Triệt. Khó trách mấy người này không hề kinh ngạc với sự tiến bộ của Mộc Bác. So sánh với Thương Thiếu người ta, căn bản không đáng nhắc tới. Nhìn xem, vị trước mắt này mới là cực hạn khiêu chiến của nhân loại. Thương Thiếu lại thăng cấp, năng lực Thương Triệt đã sớm bỏ xa bọn họ, bởi vậy Giang Thành không thể nhìn ra Thương Triệt đã đạt tới trình độ nào. Bất quá có thể khôi phục lại sau khi làm Tây Ma trọng thương, năng lực này có thể nghĩ. Giang Thành cảm thấy,

Mộc Bác đẩy cửa ra, trong phòng không tối, tâm trạng Mộc Bác lập tức tốt hơn nhiều. Ba, Mộc Phong ngẩng đầu, chỉ một đêm nhưng ông dường như đã già thêm mấy chục tuổi. Mộc Bác cảm thấy không đành lòng. Ba, Mộc Phong khoát tay, đã bao lâu? Khi cứu Tiểu Dịch về, tình cảm dần dần thay đổi. Càng về sau càng không thể cứu vãn. Mộc Phong nhắm mắt, không có đường sống thương lượng. Tưởng Mộc Phong muốn ngăn cản, Mộc Bác vội nói. Ba, con và Tiểu Dịch rất nghiêm túc. Chúng con, đời này chỉ có nhau. Dường như đã sớm dự đoán được. Một lúc lâu sau Mộc Phong vẫn không lên tiếng. Ba, con biết ba rất khó chấp nhận. Nếu ba muốn đánh thì cứ đánh con, mọi chuyện không liên quan đến Tiểu Dịch, là con làm rõ trước. Tiểu Dịch, con tưởng ba không biết là con. Nghe Mộc Bác nói như thế, trong lòng Mộc Phong phát bực. Tiểu Dịch của ông đơn giản thuần khiết như vậy, làm sao có nhiều tình cảm phức tạp như thế. Cho dù có tình cảm vượt quá tình cảm anh em với Mộc Bác, nhưng nếu không có ai làm rõ nó tuyệt đối không phát hiện. Mộc Bác thôi. Mộc Phong khoát tay, tôi già rồi. Chuyện của các anh tự các anh xem mà lo liệu, đi ra ngoài đi. Đã trải qua mặt thế, cũng trải qua con trai nhỏ hai lần gặp chuyện không may. Trong lòng Mộc Phong đã xảy ra thay đổi rất lớn, chỉ cần bọn nhỏ khỏe mạnh sống sót là được rồi. Mộc Bác ra thư phòng, vừa vặn Lâm quản gia làm xong bữa sáng. Bữa sáng trên bàn cơm, đại thiếu gia ăn trước đi. Về phần tiểu thiếu gia tôi đã làm riêng. Xem tình huống tối qua, tiểu thiếu gia hẳn là không thích hợp ăn thức ăn khó tiêu. Bác già tâm lý ghê sợ đờ, bị bậc cha chú nói như vậy, cho dù da mặt Mộc Bác có dày tới đâu cũng nhìn không được xấu hổ, lẩm bẩm nói, cảm ơn chú Lâm. Chú Lâm gật gật đầu, bưng bữa sáng đi vào thư phòng. Dám dụ dỗ tiểu thiếu gia đáng yêu của chúng ta, từ nay về sau, chỉ cần có cơ hội, ông không ngại làm khó dễ đại thiếu gia. Lão gia, dùng bữa sáng. Mộc Phong đứng lên, đối với cấp dưới cũ này, ông không có gì phải giấu giếm. Anh đã sớm biết chuyện A Bác và Tiểu Dịch, trước kia từng có nghi ngờ, chỉ có điều không được chứng thật. Anh quan tâm tụi nhỏ còn hơn tôi. Lão gia còn phải bận tâm việc quốc gia. Không nói mấy cái này nữa, A Lâm à, anh có ý kiến gì với chuyện của bọn nhỏ không? Lão gia, nếu nói thật, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Hai vị thiếu gia tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng trên phương diện tình cảm lại giống nhau. Với người không quan tâm đều lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi rất khó tưởng tượng ra dạng phụ nữ gì có thể sánh đôi cùng tiểu thiếu gia. Về phần đại thiếu gia, lão gia, Âu Dương Tâm Lôi là một ví dụ, các cô ấy cũng không thích hợp với đại thiếu gia. Sao tôi cảm thấy lời anh nói rất kỳ quái? Chẳng lẽ hai đứa con trai của ông trời sinh là loại tình cảm không được người đời chấp nhận? Không kỳ quái. Tôi chỉ nghĩ, con đã lớn, đừng là do chính bọn nó đi. Vấn đề tình cảm không thể miễn cưỡng. Đâu phải tôi không nghĩ như vậy. Bất quá trong lòng vẫn có chút không cam. Vẫn luôn ngóng trông ôm cháu nội. Nhưng bây giờ thì sao? Cháu nội gì gì đó đều là mây bay. Nhớ tới điểm này, Mộc lão gia trăm ngàn khó chịu. Ừm, không phải còn có Dạ thiếu gia sao? Quản gia hảo tâm nhắc nhở Mộc Phong. Dạ Húc xem như con nuôi của ông. Thằng nhóc thối đó. Mộc Phong lại nhớ tới chuyện khác. Nó thân thiết với A Bác như vậy, tôi không tin nó không biết chuyện A Bác và Tiểu Dịch. Gọi nó đến đây, hết đứa này đến đứa khác, đúng là đủ vây cánh rồi mà. Lâm quản gia hình như diễn biến không đúng. Chủ ý của ông không phải để A Húc nằm cũng trúng đạn. Vì thế, khi Giá Húc một mình gánh chịu kho thuốc súng của ông cụ, trong đầu chỉ nhớ tới một câu bạn là để bán, anh em là để làm bia đỡ đạn. Cho nên, bây giờ hắn chính là bia đỡ đạn đáng thương kia. Đợi đến khi ông cụ cảm thấy mỹ mãn, Giá Húc mới được thả ra. Trong đó còn bị bức trả lời một số câu hỏi về vấn đề giữa nam và nam, cả khuôn mặt Giá Húc đều tái rồi. Thương Triệt còn đang ngủ nên Mộc Bác không đành lòng quấy dậy, buộc lòng phải kéo Giá Húc đến thư phòng. Thấy hắn một bộ bị tàn phá, Mộc Bác có chút nghĩ mà sợ, ông cụ nói cái gì với cậu vậy? Sao nhìn thê thảm thế này? đổi thành cậu xem có thê thảm không? Giọng điệu Giá Húc rất không tốt. Tôi không hiểu tại sao rõ ràng là chuyện của cậu và Tiểu Dịch, thế mà cuối cùng tôi lại biến thành giai cấp địch nhân. Tội giấu giếm cũng không lớn đến như vậy nha, ông cụ đúng là bất công. Không đành lòng nói Tiểu Dịch, cố tình A Bác lại là cái mặt than, vậy là chút hết lửa giận lên người mình. Cho nên, tất cả là do vấn đề tính cách hay sao? Bất chi bất giác, mạch suy nghĩ của Giá Húc đã chạy đi thật xa. Một bác xấu hổ sờ sờ mũi, cậu cứ coi như là luyện tập trước đi. Tôi có nghe nói, ba muốn ôm cháu nội sớm, thế nhưng tôi và Tiểu Dịch là không được rồi, trọng trách vĩ đại này. Một bác chưa nói hết lời thì Giá Húc đã chu lên, tại sao lại là tôi? Cho nên, một bác vỗ vỗ bả vai Giá Húc động viên, ông cụ sớm hay muộn gì cũng sẽ biết chuyện của cậu và Mông Á. Bài thuyết giáo này sớm hay muộn gì cũng phải nghe, tránh không thoát đâu. Toàn bộ tóc gáy Giá Húc đều dựng đứng lên, cái gì Mông Á? Cậu đừng nói bậy, nó còn là một đứa nhóc đó nha. Một bác bình tĩnh gật đầu, mặc dù khẩu vị của cậu đặc biệt chút, nhưng tôi cũng sẽ không dùng ánh mắt khác nhìn cậu. Một bác một bộ tốt bụng an ủi. Giá Húc tạc mau, đi chết đi. Cái đồ loạn luân cậu có tư cách gì nói tôi? Tôi và Mông Á không có gì hết. Một bác cũng không nói lời nào, chỉ khoanh tay trước ngực nhìn Giá Húc biểu diễn. Giá Húc bại lui. Biết cậu còn chưa theo đuổi được Mông Á, nhưng đừng nản lòng, tôi và Tiểu Dịch ủng hộ cậu. Giá Húc, hai tay nắm chặt, Giá Húc đang cân nhắc xem có bao nhiêu phần trăm miểu sát một bác. Giết trong một giây. Vào lúc giữa trưa, Thương Triệt rốt cuộc tỉnh. Cả người đau nhức giống như bị vật nặng đè. Được cái thân thể coi như nhẹ nhàng khoan khoái, cảm thấy không khó chịu lắm. Em dậy rồi, có đói bụng không? Thấy Thương Triệt mở mắt, một bác vội vã đỡ cậu dậy. Thương Triệt gật đầu, hệ tiêu hóa đã bình thường nên rất dễ đói. Chú Lâm có nấu cháo, để anh đi lấy cho em. Nghe được tên Lâm quản gia, Thương Triệt nháy mắt nhớ tới Mộc Phong, sắc mặt thay đổi hỏi, ba đâu? Yên tâm, anh đã xử lý tốt. Trấn an Thương Triệt xong, Mộc bác liền xuống phòng bếp hâm cháo. Thương Triệt có chút ảo não, bây giờ cậu không biết làm thế nào đối mặt với hai ông cụ. Uống cháo xong, bụng không còn đói, Thương Triệt cũng có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Chuyện của cậu và anh trai đã bị hai ông cụ biết, cho nên trốn tránh là không được. Suy nghĩ thông suốt, Thương Triệt quyết định bình tĩnh đối mặt với hai ông cụ. Ba, chú Lâm. Khi Mộc Phong ngồi xuống đối diện, Thương Triệt gọi một tiếng. Lâm quản gia bưng cho Thương Triệt một chén canh. Thương Triệt có hơi sửng sốt, sau đó lập tức im lặng bưng lên uống. Tất cả mọi người đều im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Giá Húc quả thật nhìn không được. Trước mặt hắn, ông cụ rất có hỏa lực. Nhưng trước mặt Tiểu Dịch thì cũng quá khách khí đi nhá. Ha ha, Tiểu Dịch, cậu có thể tỉnh lại chúng tôi rất vui mừng. Giá Húc mở miệng liền nói nhả. Một bác ngay cả tâm phun tào cũng không có. Ý muốn nôn, khóe miệng Thương Triệt giật giật. Hôm qua anh đã biểu đạt rồi, cảm ơn. Bất quá có Giá Húc mở miệng, Thương Triệt cũng tìm về suy nghĩ của mình. Ba, xin lỗi ba. Mặc kệ thế nào, Tiểu Dịch cũng đã làm ba lo lắng. Thương Triệt quỳ trước mặt Mộc Phong, chân thành nói.